Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1848. Đệ 1848 chương sắc mặt xuất sắc cực kỳ. Bất quá Huyền U Cốc đệ tử cũng không có bao nhiêu thời gian rối rắm bị Đại Ma Vương Quang Hoàn bao. Phủ hạ bóng ma diện tích. Bởi vì bọn họ phía sau đang có 6 chỉ đặc thù bộ xương khô sinh vật trực tiếp phát đi lên. Lưỡng đạo đệ tử nhanh chóng xoay người, liên thủ đem 6 chỉ bộ xương khô sinh vật tách ra. Bất quá lại tiêu phí không ít sức lực, còn không có nghỉ ngơi. Một khắc Potter thù bộ xương khô sinh vật lại phát đi lên. Huyền cốc nội cao tầng cùng đệ tử thấy Ngô Thanh Thiền thả ra 9 màu ma liên. Một đám sắc mặt cũng xuất sắc cực kỳ, nghe âm các tên kia mỹ phụ nhân nhịn không được đứng lên trừng lớn đôi mắt. Cái kia tiểu nha đầu thế nhưng lập khế ước 9 màu ma liên. Này, sao có thể, 9 màu ma liên là trong thiên hạ nhất thánh khiết linh vật. Thêm chi đã từng bị thủy tổ lập khế ước, bởi vậy cũng bị chính đạo nghe âm các tôn sùng là tông môn hoa hồn. Tượng trưng cho đồng dạng thánh khiết chi ý. Cũng đại biểu cho môn phái hình tượng, đang nghe âm các nội, không ít chấp sự lão tổ trên trán đều sẽ miêu tả họa một đóa 9 màu ma liên. Rất nhiều kiến trúc cùng phi hành thánh khí thượng cũng đều sẽ điêu khắc 9 màu ma liên làm nghe. Âm các tượng trưng dấu hiệu, chính là nàng hiện tại nhìn thấy gì? Các nàng nghe âm các tôn sùng là tông môn thánh khiết hoa hồn 9 màu ma liên thế nhưng bị một. Tiểu nha đầu lập khế ước, đột nhiên có loại như là gặp sét đánh giống nhau cảm giác. Không đơn thuần chỉ là chỉ mỹ phụ nhân, ở đây nghe âm các nữ đệ tử nhóm một đám thấy thế đều như là bị sét đánh giống nhau biểu tình. Quy Nguyên Tông Tông chủ đã không biết muốn như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tiểu nha đầu lần này nháo quá độ, nàng thế nhưng đem thế gian nhất thánh khiết linh vật lập khế ước. Này so nàng lập khế ước ma hoàng thảo, thu phục nghề hoàng thú còn càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất đây chính là nghe âm các hồn hoa a. Nguyên lai nàng tiến vào U Cốc lúc sau vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Cảm tình là có như vậy một cái đại át chủ bài cất giấu đâu, tên kia Tu La Phong Mỹ diễm nữ tử ngữ. Khí kinh ngạc lại rất là bất đắc dĩ nói. Đương Ngô Thanh Thiền 9 màu ma liên hiện thân sau, nàng liền đối Tu La Phong tranh đoạt chiến đấu giao lưu hội đệ nhất hoàn toàn không tin tưởng. Mặt khác tông môn cao tầng cũng là như thế tưởng, ma thiên điện điện chủ cũng thực bất đắc dĩ. Nhà đầu này tàng đến cũng quá ít thâm, phía trước ở huyền cốc phòng yêu sủng cùng linh sủng thời điểm cũng không gặp nàng đem 9 màu ma liên thả ra a. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết hôm nay giao lưu đại hội cuối cùng một cái phân đoạn là ở U Cốc cử hành, cho nên mới có thể ẩn tàng rồi 9 màu ma liên. Sau đó xuất kỳ bất ý lại đem mặt khác các đệ tử giải quyết rớt. Lôi Sát Sơn cao tầng âm mưu hóa nói, hắn nói trong đó cũng không thiếu châm ngòi chi ý. Rốt cuộc bọn họ Lôi Sát Sơn cùng xương trắng sơn trang liền cuối cùng một cái phân đoạn cũng chưa. Tiến, Quy Nguyên Tông Tông chủ sắc mặt khó coi vài phần, mặt mang bất thiện nhìn về phía Lôi Sát Sơn tên kia dẫn đầu người. Cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Liền chúng ta cũng không biết cuối cùng một cái phân đoạn địa điểm ở U Cốc. Tiểu nha đầu lại sao có thể biết, Lôi Sát Sơn dẫn đầu người vừa định nói, có lẽ là Ngô Trường Phong nói cho. Còn chưa thoát ra khẩu liền lập tức ngậm miệng. Hắn thiếu chút nữa quên cái kia đại ma tinh còn ở huyền U Cốc. Nếu là nói như vậy hắn cũng không dám bảo đảm kia ma tinh có thể hay không ra tới bão nổi. Ai biết, dù sao ta không tin đây là trùng hợp, Lôi Sát Sơn dẫn đầu bĩu môi. Vân lão tổ vốn dĩ không nghĩ lắm miệng, chính là lần này giao lưu đại hội chính là ở huyền U Cốc cử hành. Dựa theo đối phương nói giống như là bọn họ tiết lộ giao lưu địa phương giống nhau. Vô luận có phải hay không trùng hợp có cái gì quan hệ đâu. Ngô Thanh Thiền có 9 màu ma liên, nàng liền tính trước tiên có biết hay không chiến đấu giao lưu đại hội cuối cùng một cái phân đoạn. ở U Cốc cử hành, đều thay đổi không được nàng có thể thả ra khắc chế bên trong đặc thù sinh vật chín màu Ma Liên. Hết chương.